Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 769, chương 767, không đầu chiến giáp. Tử Vi Văn Minh rời đi Nguyên Điểm Thành. Tin tức gợi ra không nhỏ sóng lớn. Một hồi khảo sát, qua loa chung kết, nhưng Nguyên Điểm Thành rất nhanh nhận được tin tức. Ở Tử Vi Văn Minh phong tỏa vũ trụ khu vực, phát sinh một hồi chiến đấu kịch liệt. Hai sao cầu bị đánh thành khối không khí. 56 hành tinh biến thành biển lửa. Triệt để hủy diệt. Mà những tinh cầu kia vô số sinh mệnh chết sống. Không có văn minh lưu ý. Cho tới cùng Tử Vi Văn Minh chiến đấu chính là cái gì thế lực? Không người biết được. Lo lắng muốn chịu đựng Tử Vi Văn Minh lửa giận. Trong lúc nhất thời, Nguyên Điểm Thành hết thảy văn minh tâm tư hoảng sợ. Nếu là gây nên Tử Vi Văn Minh lửa giận, toàn bộ Nguyên Điểm Thành đều đem hủy hoại trong một ngày. Mà bị hư hao tinh cầu tương ứng văn minh, cũng không dám thở mạnh một hồi. Lại không dám yêu cầu Tử Vi Văn Minh người bồi thường tổn thất. Những tinh cầu kia đối với bọn họ chỉ là một cái trọng yếu thí nghiệm nơi. Nếu là nói lung tung, đưa tới Tử Vi Văn Minh lửa giận, cái được không đủ bù đắp cái mất. Đồng thời Tử Vi Văn Minh đang tìm kiếm tiểu vũ trụ tin tức hầu như xác nhận. Bởi vì Nguyên Điểm Thành văn minh tiếp thu được đến từ vũ trụ không gian rung động. Phát hiện tiểu vũ trụ rít gào tồn tại. Tin tức này ở Nguyên Điểm Thành gây nên ngàn cơn sóng. Cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao lại phát sinh như vậy chiến đấu kịch liệt. Ở Tử Vi Văn Minh tuyên bố rời đi Nguyên Điểm Thành thời điểm. Nguyên Điểm Thành thổ văn minh dục già dục dịch. Đây là bọn hắn cảm giác mình khoảng cách đỉnh cấp văn minh gần nhất một bước. Có tiểu vũ trụ làm văn minh cơ sở, kinh ngàn tỷ năm phát triển, bọn họ cũng có cơ hội trở thành đỉnh cấp văn minh. Nguyên Điểm Thành bên trong, đối với Tử Vi Văn Minh phong tỏa khu vực, theo Tử Vi Văn Minh rời đi, các đại văn minh bắt đầu chuẩn bị tranh cướp Tử Vi Văn Minh phong tỏa khu vực này. Quản chi tiểu vũ trụ gợn sóng đã biến mất, bọn họ cũng muốn đi tranh thủ tiểu vũ trụ khả năng lại xuất hiện một phần ngàn tỷ cơ hội. Trần Mặc chìm đắm ở chiến giáp huấn luyện bên trong. Đối chiến giáp khống chế. Càng ngày càng thành thạo. Chiến giáp sân huấn luyện trở thành hắn thường xuyên đến địa phương. Cản trở né tránh huấn luyện có một kết thúc. Hiện tại là chiến đấu huấn luyện. Chiến đấu huấn luyện. Chủ yếu là gần người công kích huấn luyện. Cận chiến đấu là chiến giáp chuẩn bị một khâu. Cùng tay không cách đấu tương tự. Chỉ là ăn mặc chiến giáp gần người cách đấu. Đang công kích né tránh phương thức lên. Nhiều càng nhiều tự do biến hóa. Trần Mặc đối thủ vẫn là sân huấn luyện cầu. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn cực kỳ cao tốc vận động huấn luyện cầu. Trở thành huấn luyện hắn né tránh kiêm công kích tốt nhất luyện tập. Yêu cầu này hắn nhất định phải có cực cao năng lực phản ứng. Dự phán công kích tới phương hướng. Tăng cường cảm giác nguy hiểm cùng chiến đấu cảm giác. Tiến thối có độ. Tránh né cùng công kích tiết tấu nhất định phải nắm giữ tốt. Điều này cần hắn đối chiến giáp tính năng hoàn toàn quen thuộc nắm giữ. Những thứ này đều là cơ sở. 3 tiếng, đánh xong cái cuối cùng huấn luyện cầu. Trần Mặc mới dừng lại, bay trở về nghỉ ngơi vị. Mỗi ngày 3 tiếng cường độ cao huấn luyện. Trần Mặc đã thành thói quen. Cởi chiến giáp, mồ hôi đã ướt đẫm toàn thân. Hiện tại Trần Mặc vóc người có biến hóa không nhỏ. Bắp thịt đường nét so với trước đây càng thêm rõ ràng. Trên địa cầu thời điểm, ăn mặc quần áo càng nhiều chính là nhã nhặn trầm ổn hình tượng. Hiện tại nhiều một phân dương cương khí tức. Một đôi ánh mắt sắc bén rất có xâm lược tính. Ở vũ trụ tha hương, không còn là trên địa cầu an nhàn địa phương. Trần Mặc rất rõ ràng, nhất định phải nắm giữ thực lực mạnh mẽ. Mới có thể hưởng thụ sự tự do của chính mình. Bằng không liền vĩnh viễn ở chỗ này cái trong nhà giam. Thay đổi bị ướt đẫm mồ hôi quần áo. Trần Mặc mới thu dọn đồ đạc. Mặc vào chiến giáp rời đi sân huấn luyện. Xin chào. 307 sân huấn luyện Thoái Tô. Trần Mặc đi tới tiếp tân. Liền nhìn thấy Lăng Nguyệt. Khoảng thời gian này tới nơi này huấn luyện. Trả phòng thời điểm đều là cô bé này. Nữ hài tướng mạo là bình thường loại người. Hai tay hai chân. Da rẻ như địa cầu trắng cá voi như thế. Có điều xem ra rất hợp mắt. Lăng Nguyệt tiếp nhận Trần Mặc trong tay thẻ phòng, thông thạo cho Trần Mặc thoái tô. Tiên sinh, người chờ một chút, công việc tốt thoái tô. Lăng Nguyệt đột nhiên gọi lại Trần Mặc, có những vấn đề khác. Trần Mặc kỳ quái hỏi, có một vấn đề, ta vẫn muốn hỏi ngươi. Người huấn luyện ghi chép, tại sao không xóa rơi? Lăng Nguyệt đem chính mình nghi hoặc hỏi lên. Khoảng thời gian này, Trần Mặc tới nơi này huấn luyện thời gian, vừa vặn là nàng trực ban thời gian. Mỗi lần Trần Mặc đi ra, huấn luyện số liệu cùng ghi chép đều không có xóa rơi. Nàng cứ thế là nhìn Trần Mặc ghi chép các loại gần như khủng bố cho điểm. Tổng hợp các loại huấn luyện số liệu, Lăng Nguyệt hầu như có thể phán đoán. Trần Mặc là thanh thủy tinh hàng đầu chiến giáp sư, nhưng một cái hàng đầu chiến giáp sư không thể lưu lại chính mình huấn luyện số liệu mới đúng. Huấn luyện ghi chép, người không biết sao? Lăng Nguyệt hơi kinh ngạc, người sử dụng sân huấn luyện thời điểm, sẽ có một cái huấn luyện số liệu ghi chép, như thế chỉ có ngươi nhìn thấy. Sau khi kết thúc ngươi có thể xóa rơi ghi chép, bằng không trả phòng sau chúng ta tiếp tân có thể bắt được ngươi huấn luyện số liệu. Há, ta không chú ý, Trần Mặc hiểu rõ, hắn không nghĩ tới phương diện này. Ngươi trước đây huấn luyện ghi chép, ta đều giúp ngươi xóa rơi mất. Ngươi phải chú ý, một ít chiến giáp sư yêu thích thu thập đối thủ huấn luyện số liệu. Đến hiểu rõ đối thủ trình độ, ngươi lưu lại ghi chép, rất dễ dàng bị đối thủ của ngươi tra được. Cảm ơn, đối với Lăng Nguyệt thiện ý, Trần Mặc báo lấy mỉm cười. Không khách khí, Lăng Nguyệt trừng trừng nhìn Trần Mặc, tuy rằng không cùng loại tộc, nhưng nàng có thể cảm giác được. Người đàn ông này càng ngày càng hợp mắt, tựa hồ có một loại khí chất đặc biệt cùng sức hấp dẫn. Lần nữa nói tạ, Trần Mặc mới rời khỏi sân huấn luyện. Mãi đến tận Trần Mặc rời đi, Lăng Nguyệt mới thu hồi ánh mắt. Nàng biết, hàng đầu chiến giáp sư tuyệt đối sẽ không xem lên nàng loại này phổ thông tiểu nhân vật. Cho nên nàng chỉ là đơn thuần thưởng thức. Thông thạo mở ra Trần Mặc huấn luyện ghi chép, nhìn thấy mặt trên cho điểm. Lăng Nguyệt ngây người như phỗng. Trở lại căn hộ, Trần Mặc liền đi tắm rửa. Con kia nhỏ mẫu thú không ở, không biết đi đâu. Này mấy ngày tên tiểu tử kia thường thường ra ngoài, chờ đến lúc ăn cơm sẽ trở lại. Trần Mặc cũng không có để ý nó. Nếu như nó chạy mất, Trần Mặc đúng là bớt đi nuôi sủng vật tinh lực. Khoảng thời gian này thời tiết quỷ dị, trời nóng nực rất nhiều. Xâm lâm phát sinh mấy lên loại cỡ lớn hỏa hoạn. Hơn nữa buổi tối sao băng rất nhiều. Mấy ngày trước, thanh thủy tinh không ít dụng cụ điện tử cùng thông tin thiết bị mất linh trục trặc. Trần Mặc có thể đoán được chính là vũ trụ phóng xạ bão táp ảnh hưởng. Hoặc là vũ trụ ở ngoài phát sinh cái gì chiến tranh. Bởi vì rơi dụng thanh thủy tinh sao băng, còn có một chút phi thuyền hài cốt. Lớn tai trốn không được, tiểu tai không cần trốn. Trần Mặc đúng là rất bình tĩnh. Bọt bọt bọt, Trần Mặc mới vừa tắm xong đi ra. Con kia thú nhỏ cũng đã ở trên bàn. Trong tay còn ôm một cái hoa quả. Nhìn thấy Trần Mặc xích, lỏa trên người, vội vàng duỗi ra móng vuốt nhỏ che hai mắt kêu loạn. Đối với tình huống này, Trần Mặc đã thành thói quen. Ngươi lại gọi ta nắm ngươi cái mông nhỏ. Bọt bọt, thú nhỏ trực tiếp che cái mông nhỏ trốn đến góc tối. Cảnh giác nhìn Trần Mặc, chỉ là nhìn thấy Trần Mặc không mặc quần áo nửa người trên. Lại che mắt, Trần Mặc không có lại để ý tới này con thẹn thùng nhỏ mẫu thú. Mặc quần áo ngồi vào quang não trước, bắt đầu biên trình công tác. Khoa học kỹ thuật nghiên cứu vẫn đang tiếp tục. Trần Mặc chính ở biên soạn một cái siêu cấp trí tuệ nhân tạo. Chỉ có siêu cấp trí tuệ nhân tạo, đối với hắn bây giờ trợ giúp mới lớn. Bọt bọt bọt, thú nhỏ nhảy đến Trần Mặc trên bả vai, lôi kéo Trần Mặc quần áo. Muốn ăn cơm, thú nhỏ liếm liếm đầu lưỡi, lại lắc đầu. Duỗi ra móng vuốt nhỏ chỉ vào bên ngoài khoa tay. Bên ngoài có đồ vật. Bọt, thú nhỏ gật đầu, nhảy đến trên đất lôi kéo Trần Mặc ống quần, lại khoa tay một hồi. Ở chỗ rất xa, bọt, thú nhỏ lần thứ hai gật đầu. Được, Trần Mặc đem thú nhỏ bỏ vào một cái toàn trong suốt miêu tinh nhân vũ trụ trong túi. Treo ở chiến giáp phía trước ra ngoài. Mưu tinh nhân vũ trụ bao vẫn là Trần Mặc chuyên môn làm. Bình thường Trần Mặc đi ra tiệm sửa chữa. Tên tiểu tử này muốn theo. Trần Mặc liền cho nó làm một cái ba lô. Chạy đi đâu? Trần Mặc hỏi. Hắn biết con thú nhỏ này có chút đặc thù. Vì lẽ đó hãy theo nó đi ra một chuyến. Hắn cũng muốn nhìn một chút. Thú nhỏ kéo hắn đi ra xem đồ vật. Đến cùng là cái gì? Bọt. Thú nhỏ chỉ vào một phương hướng. Nhường Trần Mặc phi hành. Chiến giáp phi hành 5 phút đồng hồ. Mới đến thú nhỏ chỉ chỗ cần đến. Ở trong rừng cây rậm rạp. Một bộ không đầu chiến giáp nằm ở trong hố sâu. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.